Life in a New World of Bestiasur, chương 2, Status và Sáng Tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi lấy lại được ý thức, trước mắt tôi là bầu trời trong xanh, những đám mây trôi lênh đênh cùng không khí trong lành. Ôi thoải mái làm sao, đã bao lâu kể từ lần cuối tôi được ngắm nhìn bầu trời một cách thoải mái thế này nhỉ? Nằm khoảng 10 phút, tôi quyết định ngồi dậy và gọi Status. Sau đó một cái bảng hiện ra. Tên, Kaido, Level, 1, chủng tộc con người. HP 1000, 1000, MP 1000, 1000, DEP 500, ATK 800, VIT 400, AGI 600, IN 550. Kỹ năng độc nhất, tạo tác kỹ năng cho phép người sử dụng tạo ra những vật liệu, vũ khí, ma thuật, đồ dùng trong cuộc sống thông qua trí nhớ của mình hoặc qua tranh ảnh. Sáng tạo kỹ năng, một bộ kỹ năng giúp người sử dụng tạo ra những kỹ năng khác. Điều kiện, phải tưởng tượng rõ kỹ năng muốn tạo. Kỹ năng thông thường, thẩm định, thần thoại, Mark cho phép bạn xem thông tin của đối phương. Thông thạo ngôn ngữ, Mark bạn có thể hiểu, nói, đọc, viết tất cả các ngôn ngữ của thế giới này. On, off, danh hiệu, người được thần bắp quá tay. Người du hành ở dị giới. Otaku, Bestiasur 1, 500.000 điểm thông thạo. Thông số có vẻ ổn đấy, nhưng cái danh hiệu này là sao? Kaido, Bestiasur 1, 500.000 điểm thông thạo, do việc cấy Yasuo quá tay trong game LMST bạn trở thành Bestiasur tăng mạnh tốc độ và chỉ số tấn công. 50 mỗi chỉ số. Được rồi, vậy thì mình nên bắt tay vào việc chế tạo vũ khí và skill nhỉ. Nói rồi cậu móc con Samsung Galaxy SC ra rồi tra Google, sau một lúc cậu quyết định vũ khí của mình. Được rồi, bắt đầu nào. Tạo tác, Kaido, hô to tên skill xong cậu ấn hai tay của mình lại và kéo từ hai bàn tay ra. Từ khoảng không giữa hai bàn tay của cậu tưởng chừng như không có gì, bắt đầu xuất hiện ra một lưỡi kiếm rồi sau đó là cán kiếm rồi tới tay cầm. Yêu xa à, cuối cùng thì mình cũng cầm hàng thật. Kaido, vâng, thanh kiếm mà Kaido vừa dùng. Tạo tác, làm nên chính là thanh chăn chối. Last Breath, thuộc bản quyền của Riot dành tặng cho Yasuo. Thanh kiếm được làm một cách rất chi tiết với lưỡi kiếm sắc bén cùng cán kiếm với hình cơn gió làm toát lên một vẻ mạnh của thanh kiếm cũng như vẻ bí hiểm của nó. Thanh này nè các bác, đang ngắm thanh kiếm mình vừa tạo ra, Kaido nghe thấy một giọng nói máy móc trong đầu mình thông báo. Bạn vừa tạo ra một vũ khí, bạn muốn đặt tên cho vũ khí là gì? Đã đủ điều kiện mở class, kiếm sĩ sơ cấp, đã đủ điều kiện mở skill nội tải, thuần thục kiếm kỹ, nếu là tên thì đặt như bản gốc. Last Breath, còn hai skill này thì sao nhỉ? Kaido, kiếm sĩ sơ cấp, LV1, 10, khi đặt đủ level cấp độ sẽ thay đổi. Thuần thục kiếm kỹ, LV Max, do trình độ Yasuo của bạn quá cao nên trình độ kiếm thuật của bạn đã đạt mức thượng thừa. Skill tự động lên cấp khi class kiếm sĩ thay đổi. Humor hat trông có vẻ ổn đấy, tiếp tục nào. Sáng tạo kỹ năng, Kaido, vừa nói cậu vừa nghĩ về việc điều khiển các thứ như ngọn lửa, dòng nước, sấm sét, đất đá, cơn gió, ánh sáng, bóng tối. Nhận được kỹ năng hỏa ma pháp, nhận được kỹ năng thổ ma pháp, nhận được kỹ năng thủy ma pháp, nhận được kỹ năng lôi ma pháp, nhận được kỹ năng phong ma pháp, nhận được kỹ năng quang ma pháp, nhận được kỹ năng ám ma pháp, vì đã sử dụng được tất cả nguyên tố pháp thuật bạn nhận được danh hiệu. Đại pháp sư, đủ điều kiện mở kỹ năng nội tải. Vô niệm, đủ điều kiện mở kỹ năng nội tải. Giảm hao hụt mana, đủ điều kiện mở kỹ năng nội tải. Hồi mana, nhiều quá lười, cái danh hiệu, đại pháp sư, với cái đống skill này là sao? Kaido, đại pháp sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được khi bạn có thể sử dụng được tất cả các nguyên tố pháp thuật tăng sát thương phép và một số kỹ năng khác. Sau khi cảm thấy cạn lời khoảng 1 phút vì chuyện vừa xảy ra, cậu ấy quyết định bỏ qua việc này và tiếp tục công việc. Khoảng 2 tiếng sau, Kaido cuối cùng cũng hoàn thành công việc, cậu ấy đã làm thêm bộ yukata rất hợp với thanh Last Breath của mình. Với quần áo, cậu chọn bộ quần áo của sát thủ thường xuất hiện trong game Assassin's Creed. Sau khi đã chuẩn bị đâu vào đấy, cậu quyết định rời khỏi nơi cậu được dịch chuyển tới. Đã 8 giờ rồi à, mình nên nhanh chóng kiếm một thị trấn trước khi trời tối. Kaido, end chép, cách chương.